phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, là thần thú sau khi khai thiên ích điệu ẩn sinh ra, trời sinh có được thần thông vô cùng cường đại, nhưng mà trong truyền thuyết, giữa thiên địa còn có thứ thần thú năm, chính là con giun, cũng được gọi là địa long. Chu Hằng không khỏi tò mò, hỏi, con giun nho nhỏ này cũng gọi là thần thú. Loại vật ở quê hương hắn khắp nơi đều có, danh xưng thần thú không khỏi có chút quá khoa trương đi, nó không giống với những thần thú khác sinh sản khó khăn. Địa long sinh đẻ rất dễ, cũng bởi vậy huyết mạch cũng pha loãng rất nhanh, sau khi kế thừa mấy vạn đại, mấy ức đại, đã không còn giữ được thần thông nữa. Hồng Long Nữ Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đúng, vừa sinh đẻ nhanh, lại vừa mạnh mẽ, thế giới này phải đã sớm là thiên hạ của giun rồi sao, nói như vậy, huyết mạch những con địa long này vẫn còn tinh khiết sao, cách chương.